Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 48, cuộc thanh trừ bắt đầu, góc truyện audio.com, cảm giác sau khi hấp thụ cái xác khiến Thiên Long vẫn còn lâng lâng bởi cái kết quả nó đem lại. Thiên Long còn có một suy nghĩ táo bạo, đợi dịp nào đó qua bên tàu kiếm thêm vài cái đỉnh thể loại như vậy, không làm mà đòi ăn chỉ có Thiên Long. 11 giờ đêm không một bóng người qua lại, để là kiếm được một nơi ở Sài Gòn không hoạt động về đêm như vậy hầu như không có, nơi đây thường ngày rất náo nhiệt nhưng hôm nay mọi người dân không hiểu sao cảm thấy bất an cho nên đã đóng cửa nghỉ trong nhà, không khí im lặng lạnh lẽo đến sợ hãi. Đứng trên tòa nhà cao ốc 5 tầng Thiên Long nhìn xuống dưới, phía trước là 5 con đường nhỏ, phía sau Thiên Long cũng có 5 con đường nhỏ, 10 con đường đều đổ hết vào một quảng trường. Thiên Long đã tự mình hách mạng cắt điện toàn bộ khu vực phạm vi một quận, tất cả camera đều coi như trong một tối này bị phế hoàn toàn. Hầu như đêm nào Thiên Long cũng mơ thấy ác mộng, thấy rất nhiều xác người trỗi dậy bóp cổ lôi kéo mình xuống nhưng lại không thể xuống nổi, thần kinh người thường bị vậy nhất định đã bị điên lâu rồi, nhưng Thiên Long biết mình còn nhiều việc phải làm lắm. Vì vậy cậu ta cứ buông xuôi luôn, điều kỳ lạ là Thiên Long buông xuôi thì những oan hồn kia lại không ghé thăm Thiên Long nữa. Thiên Long chỉ có thể cảm nhận một điều là chuyện không dễ như vậy, chắc chắn là những con ma con quỷ vô hình đó đang chuẩn bị một kế hoạch nào đó cực lớn cực thâm hiểm, để rồi đến lúc nào sẽ liên tiếp dội thẳng bản thân mình. Cậu ta giơ hai tay lên nhìn thẳng đôi tay lẩm bẩm. Ta không làm sai, muốn đi lên thì cần có người lót đường, nhân quả thích đến thì đến thích đi thì đi, ta không vào địa ngục thì ai vào. Địa ngục ư, vì người thân mặc kệ hết, Thiên Long hít một hơi thật sâu, hét lớn. Lên, chiến trường sắp sửa bắt đầu. Soạt soạt, từ 5 con đường, những bóng đen lục đục tiến đến vòng xoay, đi đầu chính là Hoàng cùng những đàn em thân tín nhất của gã và các lão đại các quận, trên tay gã là cây đao sáng loáng quen thuộc. Để huy động cho cuộc chiến hôm nay, Hoàng đã triệu tập toàn bộ giang hồ các quận vừa thu phục, chúng đều biết chúng đến đây theo lệnh của Hắc Long, cơn ác mộng của thế giới ngầm, ông trùm mới được công nhận ở cái đất này. Không giống mafia hay yakuza Nhật, giang hồ đất Việt trước kia không có trang phục đen đặc trưng mà là tập hợp đủ loại quần áo trên trời dưới đất, trông chẳng khác nào đội quân ô hợp. Từ khi lên nắm quyền, Hoàng được lệnh của Thiên Long xây dựng một thế giới ngầm quy củ hơn, ngày thường thì muốn mặc sao cũng được nhưng khi đi làm ăn hay tham gia hoạt động của tổ chức thì phải áo thun hoặc sơ mi đen tay dài hoặc tay ngắn, quần tây hay quần thể thao đen cho tiện vận động, những thành viên có máu mặt hoặc các đại ca thì được mặc đồ trắng, điều này thể hiện quyền uy của họ so với đàn em. Ngoài ra các thành viên trung tâm được xăm trên cánh tay một rồng để thể hiện sự trung thành với ông trùm, trên đầu rồng là các vạch đỏ thể hiện cấp bậc, như Hoàng là 9 vạch nhỏ màu đỏ được gọi là cửu long huyết, ngoài hắn ra chưa có kẻ nào có thể đạt được cấp bậc này. Giết, Hoàng hướng đàn em phía sau hô to, quanh hắn lúc này đây là hơn chục đàn em thân tín nhất, trên tay chúng là những hình xăm đầu rồng dữ tợn từ tam long huyết đến ngũ long huyết, công lao đạt tam long huyết mới được trở thành đàn em thân tín của góc truyện audio.com. Hoàng, giết, ngay lập tức sau tiếng hô của Hoàng là những tiếng hét rầm trời hưởng ứng của đàn em, kẻ nào cùng cầm chắc vũ khí trên tay đợi đối phương tới với dòng máu nóng sục sôi, đêm nay dù có thể mất mạng nhưng chúng vẫn không ngại ngần chút nào, sống trong giang hồ muốn lên cao phải chém giết nhau, muốn làm đại ca thì nắm đấm phải mạnh, đi cùng nguy hiểm chính là cơ hội, chỉ cần chém được nhiều thằng thì cơ hội thăng tiến của chúng trước mặt ông trùm càng nhiều. Đứng trên cao, Thiên Long hài lòng vì khí thế của bọn đàn em phía dưới, ở cuộc chiến sinh tử thì khí thế lúc vào trận là quan trọng nhất, khí thế càng cao tỷ lệ thắng càng cao, nhìn những gương mặt hiếu chiến kia mà hắn an tâm phần nào. Ha ha, nhãi con có khí phách đấy. Giết, phía đối diện liên tục có các bóng đen lao ra như thiêu thân, nhân số không hề kém cạnh phía Hoàng là bao, dẫn đầu là Thọ lao lên. Hai bên thù đã đạt cảnh giới tối thượng, vừa gặp không nói nhiều như đám trẻ ranh, lập tức lao vào đánh luôn. Leng keng, loảng xoảng, ca sát, a, à, tiếng người bị chém la hét thảm thiết, tiếng binh đao lại lấn áp không kém. Hoàng cầm thanh đao mét rưỡi lao vào Thọ, biết Thọ có khả năng bắn tia điện, Hoàng cũng không ngán, mặc cho Thọ đỏ mắt lao lên, Hoàng không mất lý trí, chơi với đứa không cùng đẳng cấp tốt nhát kéo dài thời gian. Tuấn một bên không kém cạnh 1:3, bên phải một cặp sinh đôi dùng đoàn kiếm cực thuần thạo, một bên cũng không nghỉ liên tục đỡ chiêu của thằng nào nhìn rát giống nhái, cơ thể trơn tuột trường vào ngực cũng bị trượt ra ngoài. Thiên Long đứng trên tòa nhà nhíu mày chú ý, cậu ta đang đợi tên siêu cấp cao thủ bảo kê đám Thọ, chờ một lúc lâu không thấy bất thường, nhìn các bộ phận cơ thể bị chém bay tùm lum khiến mọi người càng đề cao tinh thần hơn. Rút, nghe lệnh của Thiên Long, Tuấn và Hoàng liền tục hò hét rút quân, rút lui rất có trật tự, không hề thua kém quân đội kỷ luật là bao. Chiến trường ngay lập tức biến đổi khi Hoàng dẫn đầu đội ngũ rút ra sau, giờ đây lại như đuổi bắt khi bên Hoàng trở thành kẻ rút lui, nhưng mà chúng không chạy trối chết mà rút lui có trật tự. Đội ngũ của Thọ ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đang muốn truy đuổi thì ngay khi đội ngũ của Hoàng vừa rút lui tới một con đường thì xuất hiện trước mặt chúng là hai con gấu đen khổng lồ, chính là gấu đen khổng lồ đúng nghĩa, hai con gấu cao hơn 2 mét, cơ bắp cuồn cuộn như quái vật. Thọ nhìn chúng lại nghĩ đến kinh công, thậm chí hai con gấu này còn to con hơn cả gã. Hai gã khổng lồ trừng mắt nhìn đội ngũ của Thọ mà nhếch nhẹ khóe môi coi thường, chúng chính là hai đấu sĩ được Long chuộc ra ngoài. Là bán người bán gấu. Bất ngờ chưa kết thúc, hai gã khổng lồ kia rút từ sau lưng một cây đao cực dài và cực kỳ lạ, cán dao lại nằm ở giữa, hai gã nắm lấy cây đao khổng lồ rồi đưa ngang trước ngực mình khiến mọi người không hiểu chúng định làm gì. Không xong rút, bỗng nhiên một tên chỉ huy hét lên, hắn vừa nghĩ đến một chuyện kinh khủng nhưng mà đã quá muộn, cảnh tượng địa ngục bây giờ mới chính thức bắt đầu bởi hai máy xay thịt, phải chính là hai máy xay thịt khổng lồ bắt đầu khởi động. Hai gã khổng lồ chia nhau ra rồi hướng về phía đội ngũ của tên chỉ huy này xoay tới, bọn chúng xoay từ từ, tốc độ cứ thế tăng lên rồi chỉ sau khoảnh khắc trở thành hai cơn lốc tiến thẳng tới trong sự kinh hãi của đối. Góc truyện audio.com, Phương, không lui chạy đi, soạt soạt chạy chạy, lui đi không soạt soạt. Hai máy xay thịt đến quá nhanh khiến đội ngũ của rất nhiều chỉ huy dưới trướng Thọ không kịp phản ứng, chúng không kịp lùi vì đằng sau chúng là đồng bọn mình án ngữ, kết cục là bất cứ nơi nào hai cỗ máy đi qua không còn một thân thể nào nguyên vẹn, chỉ còn là những mảnh vụn cơ thể văng tứ tung trông buồn nôn kinh khủng, phía Hoàng nhiều kẻ không chịu được nôn ọe vì khiếp đảm. Ngay lúc này Hoàng dẫn đầu xông lên tiến theo sau hai cỗ máy để lượm gặt vài con cá lọt lưới. Cách chương.